Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, ngươi chỉ cần ra võ hồn là được. Diệp Hải không có phóng thích võ hồn, cũng không có lộ ra hồn hoàn, thậm chí chiến đấu động tác đều không có. Hắn lười biếng tìm cái địa phương, trực tiếp ngồi xuống, đảm nhiệm lên khán giả. Đừng nói, ở trên đấu hồn đài xem chiến đấu chính là không giống nhau. So với xa xa thính phòng tốt lắm rồi. Cao thanh không số, khụ khụ, khoảng cách đủ gần chính là tốt. Đối phương phía sau cùng vị kia trung niên hồn sư võ hồn là như ý bàn. Là một mặt màu bạc mâm tròn, có thể gây phòng ngự cùng công kích hai loại tăng cường. Chiến đấu vừa bắt đầu, hắn liền cho cuồng chiến đội gây này hai loại tăng cường. Có điều Ninh Vinh Vinh ngạo kiều một hư, trực tiếp cho Sử Lai Khắc thất quái thêm vào lực, tốc hai loại tăng cường. Này hai loại phụ trợ kỹ năng mỗi loại đều có thể cung cấp 30% tăng cường. Vô cùng mạnh mẽ, song phương thả ra tăng cường kỹ năng sau khi trực tiếp đụng vào nhau. Sử Lai Khắc thất quái bên này, Đường Tam Chu võng thúc phược nhóm ngó cơ hội, trực tiếp đem cuồng tê vị này cuồng chiến đội đội trưởng cho trói thật chặt. Cuồng chiến đội bên này một lần rơi vào hạ phong. Có điều ở cuồng chiến đội cuối cùng tên kia như ý bàn hồn sư thứ ba hồn kỹ thi thả sau khi đi ra. Cuồng chiến đội hết thảy mọi người rơi vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Không chỉ sức mạnh tăng mạnh, hơn nữa kỹ năng uy lực đều có gia tăng. Mà Sử Lai Khắc thất quái đánh một lúc, hồn lực tiêu hao không nhỏ. Dự định sử dụng bọn họ một tấm trong đó đòn sát thủ. Trời cao chính là mặt chữ ý tứ. Ăn áo tư tạp ma cô chàng, bay lên trời, bọn họ cũng dự định nhìn, bọn họ lên hôm sau, Diệp Hải đến tột cùng sẽ không xuất thủ. Tên kia nữ tử yêu diễm quyến rũ nhìn Diệp Hải một chút. Ý kia chính là, tiểu ca, ngươi là chính mình xuống đây, vẫn là ta đem ngươi cho ném xuống. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát, sau đó lại liếc nhìn đã trời cao, Sử Lai Khắc mọi người. Nói. Chúng ta thương lượng, ta cho ngươi biết bọn họ phi hành kỹ năng nhược điểm. Ngươi chớ đem ta làm xuống. Làm sao? Vì không ra tay. Diệp Hải cũng là liều. Nữ tử yêu diễm nhíu mày. Nói, ngươi nói trước đi nói. Diệp Hải nói, bọn họ phi hành hồn kỹ chỉ có thể kéo dài một phút. Hơn nữa chế tác lên phi thường khó khăn. Một lần chỉ có thể chế tác 10 cái. Kéo dài thời gian một phút. Hữu tâm nhân chỉ cần đếm một chút, liền có thể xác định thời gian, mà chế tác số lượng, cũng chỉ nhằm vào tình huống bây giờ. Các loại áo tư tạp đẳng cấp lại lần nữa tăng lên, liền có thể chế tác càng nhiều ma cô chàng. Đòn sát thủ này bí mật, xem như là tiết lộ, cũng không tính tiết lộ. Diễm diễm nữ tử theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, không đem ngươi làm xuống. Bay ở phía trên Sử Lai Khắc mọi người nghe thấy Diệp Hải biến sắc mặt, tính khí nóng nảy tiểu vũ liền muốn hạ xuống tìm Diệp Hải lý luận. Bị Đường Tam cho kéo, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Đường Tam nói, một lúc các ngươi không kiên trì được, liền trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Áo tư tạp ngươi đem còn lại ma cô chàng đều cho ta. Ta đến xử lý bọn họ. Đường Tam phỏng chừng. Loại này biến thái tăng cường hồn kỹ không thể kéo dài thời gian quá dài. Dù cho so với một phút dài, cũng không thể chống đỡ vượt qua 5 phút đồng hồ. Trong tay hắn còn có 3 cái ma cô chàng. Tổng cộng có thể ở trên trời kiên trì 4 phút. Coi như đối phương thật có thể kéo dài 5 phút đồng hồ. Hắn sau khi rơi xuống đất, chỉ cần lại đọ sức 1 phút, liền có thể thắng được một cái cùng tên kia nữ tử yêu diễm một chọi một cơ hội. Loại ý nghĩ này không sai. Đường Tam bọn họ ở nguyên tắc bên trong cũng đúng là như thế thắng. Có điều Ninh Vinh Vinh giật mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng tốt hơn chú ý. Ninh Vinh Vinh mở miệng nói. Một lúc ta đi xuống trước. Ta là phụ trợ hệ hồn sư. Đối với bọn họ uy hiếp không lớn. Hơn nữa ta vẫn là thất bảo lưu ly tông người. Bọn họ không dám như thế nào ta. Ta xuống tìm Diệp Hải nói chuyện. Đường Tam môi giật giật. cuối cùng nói, cẩn thận, Ninh Vinh Vinh thủ tiêu ma cô chàng năng lực phi hành. Rơi ở trên mặt đất, nàng một rơi trên mặt đất. Diệp Hải cùng tên kia duy nhất duy trì tỉnh táo nữ tử yêu diễm đồng thời nhìn về phía nàng. Ninh Vinh Vinh ngạo kiều nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à. Ninh Vinh Vinh đoán không lầm, tên kia nữ tử yêu diễm quả nhiên không có động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Ninh Vinh Vinh đi tới Diệp Hải bên người, nhỏ giọng nói, người đem võ hồn thả ra ngoài, chúng ta lại đến võ hồn dung hợp, triển khai lưu ly tinh vương quan. Diệp Hải lắc đầu nói, không được, đại sư nói rồi, ta không thể ra tay. Ninh Vinh Vinh nói, ta không nhường ngươi ra tay, ngươi chỉ cần ra võ hồn là được. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm ta ngốc hay sao? Ra võ hồn không phải ra tay, cái kia ra chân cũng không tính ra tay. Ninh Vinh Vinh, ta coi ngươi là tiểu phú bà, không nghĩ tới ngươi nhưng coi ta là kẻ ngu si. Diệp Hải lắc đầu, không được, ngươi nhanh lên một chút, bằng không một lúc bọn họ đều muốn rơi xuống. Ninh Vinh Vinh đem Diệp Hải thân thể đẩy tới đẩy qua đi. Diệp Hải chính là không đáp ứng. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, muốn thế nào, người mới sẽ ra võ hồn. Diệp Hải hừ một tiếng, nói, muốn cho ta ra tay, đừng nằm mơ, đó là không thể, ta ra 10 viên kim hồn tệ. Ninh Vinh Vinh nói, thành giao. Diệp Hải thống khoái mà nói. Ninh Vinh Vinh ngạo kiều hừ một tiếng, nói, được rồi, nhanh lên một chút đem võ hồn thả ra đến, nhường ta trước tiên thoải mái thoải mái. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải bất đắc dĩ thả ra hoàng kim long tọa. Sau đó nhìn đỉnh đầu, lưu ly tinh vương quan, Ninh Vinh Vinh hóa thân, nữ chiến thần. Bắt đầu bạo trì cuồng chiến đội. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhất thời có chút phiền muộn. Diệp Hải từ đại sư đi tới Sử Lai Khắc học viện sau khi, thẳng đến hiện tại, hơn 3 tháng thời gian, hắn từ Ninh Vinh Vinh trên người được kim hồn tệ, đã vượt qua 2.000 viên. Liền ngay cả Diệp Hải đều không thể không thừa nhận, làm thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, Ninh Vinh Vinh không hổ tiểu phú bà, danh xưng. Theo lý thuyết, hắn cầm 2.000 viên kim hồn tệ, hơn nữa còn có chức tích góp lại một ít, là sẽ không thiếu tiền. Hắn tại sao vẫn như thế liều mạng mà từ Ninh Vinh Vinh trên người kiếm tiền đây? Đó là bởi vì hắn tiền, tất cả đều cho đại sư. Sử Lai Khắc thất quái ở giai đoạn thứ nhất đặc huấn bên trong, bất kể là thức ăn, vẫn là khôi phục sử dụng tắm thuốc, tất cả đều so với trong nguyên tắc muốn tốt không ít. Này tất cả đều là Diệp Hải này hơn 2.000 viên kim tệ công lao. Trong nguyên tắc Diệp Hải không biết Phất Lan Đức bọn họ là từ nơi nào làm đến tiền. Nhưng Diệp Hải biết, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực còn có đại sư 3 người này liền không có một người là khéo léo. Muốn cho bọn họ làm tiền, cũng là so với nhường bọn họ đi ra ngoài bán khá hơn một chút. Diệp Hải từ Ninh Vinh Vinh trên người kiếm tiền, cũng chỉ là xem đại sư bọn họ thật khó khăn. Hơn nữa trước trong 6 năm, bởi vì đường tam quan hệ, đại sư đối với hắn cũng rất chăm sóc. Vì lẽ đó Diệp Hải liền nghĩ ở chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, giúp bọn họ. Kết quả, này một đám, chính mình ngay ở từ Ninh Vinh Vinh này tiểu phú bà trên người kiếm tiền trên đường một đi không trở lại, thậm chí còn có chút nghiện. Này CMN liền khá là quái dị. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi, dựa theo cái này kiếm tiền tốc độ, hắn có khả năng hay không đem thất bảo lưu ly tông cho kiếm lời trở về. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.